Chương 338, giờ lạ giờ chi thạch. Dịp cả ổ ngộ nhớ kỹ. Tuyết điêu, hoặc giả nói là tử văn, là ngàn năm trước một người cổ xưa loại hắc khoa học kỹ thuật đế quốc sở chế tạo ra vật thí nghiệm. Cho đến bây giờ, tử văn đã sống hơn ngàn năm. E rằng, bây giờ tử văn đã sắp muốn đến đạt tuổi thọ cực hạn. Nhưng trải qua một lần tiến hóa, bên ngoài thọ mệnh liền ước chừng lật gần thập bội. Đạt tới vạn năm dài. Ở trên viên tinh cầu này nguyên sinh sinh mạng thể bên trong. Ít nhất là ở dịp cả ổ ngộ trong nhận thức biết. Là không có bất kỳ sinh mạng thể, có thể đạt tới cái này dạng thọ mệnh. Không phải. Phải nói là đơn thuần lấy tự thân sinh mệnh lực, đạt tới cái này cái thọ mệnh. Ba đại tiên nhân có thể trường thọ, có thể trường sinh. Hoàn toàn là bởi vì tự nhiên năng lượng, mà cũng không tự thân sinh mệnh lực. Cái này vẹn vẹn chỉ là tử văn lần đầu tiên tiến hóa. Nó liền có vạn năm dài thọ mệnh. Như vậy, lần thứ hai tiến hóa đâu, lần thứ ba tiến hóa đâu, thậm chí là thêm nữa nhỉ, thọ mệnh vô hạn. Đối với tử văn mà nói dường như cũng không phải là món chuyện khó khăn. Như vậy rất là tự nhiên. Cùng tử văn cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú ta đây, cũng có thể rất thoải mái thu được vô hạn thọ mệnh. Chỉ cần có thể dùng tử văn tiếp tục tiến hóa. Dịp cả ấu ngộ ánh mắt nhìn về phía tử văn hệ thống thuộc tính logo, nhìn về tiến hóa nhu cầu cái kia một cột. Tử văn lần thứ 2 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, là giờ lạ giờ chi thạch, 100 kg giờ lạ giờ chi thạch. Giờ lạ giờ chi thạch là một loại đặc thù quang thạch. Trong đó vốn có năng lượng cường đại, hơn nữa còn là thiên hướng về sinh mệnh lực, hoặc giả nói là dương độn trả cờ dạ năng lượng đặc thù. Có nhân loại phát hiện loại này quang thạch, cũng phát hiện loại này mỏ sắt tính chất. Kết hợp giờ lạ giờ chi thạch tính chất, từng mục một hắc khoa học kỹ thuật chính là bởi vậy sinh ra. Cơ giới khu động kỹ thuật, gia tốc cây nông nghiệp sinh trưởng kỹ thuật, sinh mệnh cải tạo kỹ thuật, thọ mệnh kéo dài kỹ thuật các thứ các kiểu. Như vậy, một cái cự đại đế quốc lúc đó sinh ra. Sau đó, cái này đế quốc chủ nhân liền muốn phát động chiến tranh, thống nhất thế giới. Vì vậy, phi thường tự nhiên, cái này đế quốc bị treo lên đánh. Cũng không biết là thua lạ vẫn là ỉn dở dạ, hay hoặc giả là còn lại. Đây là dịp cả ổ ngộ từ một lão già trong đầu lấy được tình báo. Đương nhiên, dịp cả ổ ngộ cũng không có tổn hại lão già kia. Mặc dù nói, ở ta dưới chân đạp này giờ là giờ chi khoáng thạch mạch, cần dùng đế quốc vương thất huyết mạch mới có thể mở ra đế quốc phong ấn. Nhưng là, ta cũng không nhận ra một cái đã bị hủy diệt lâu như vậy đế quốc, bên ngoài phong ấn sẽ có cường đại cỡ nào, cường đại đến để cho ta đều không cách nào phá giải. Sau khi cúi đầu, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp lợi dụng âm độn trả cờ giả tiến hành cảm giác. Bất quá trong khoảnh khắc, này giờ là giờ chi khoáng thạch mạch, chính là trực tiếp xuất hiện ở dịp ca ổ ngộ trước mắt. Mà cái kia đế quốc vương thất phong ấn, cũng xuất hiện ở dịp ca ổ ngộ trước mắt. Nhìn cái này phong ấn, dịp ca ổ ngộ thần sắc đạm nhiên như thường. Có điểm đặc thù, nhưng là bất quá chỉ là thông thường phong ấn mà thôi. Tác dụng chỉ là nếu có người muốn mạnh mẽ phá vỡ phong ấn, thu hoạch giờ lạ giờ chi thạch, đạo phong ấn này sẽ trực tiếp làm nổ giờ lạ giờ chi thạch, sản sinh một hồi kinh thiên động địa đại bạo tạc. Ân, rất phổ thông. Đánh giá một cái cầu phía sau. Dịp ca ấu ngộ liền mở ra không gian thông đạo, mang theo ám ảnh cùng tử văn. Đi thẳng tới bên trong sơn động bộ phận. Sau đó, điểm ngón tay một cái, chính là một đạo kim quang thiểm thước. Nhanh chóng rơi vào trong phong ấn. Bất quá trong một sát na, chỉ thấy mặt đất, bốn phía, cùng với trần nhà. Ở nguyên độn tiên thuật trả cờ giả kim quang dưới tác dụng, nhanh chóng hiện ra ra khỏi một đạo lại một đạo mặc sắc văn lộ. Cái này mặc sắc văn lộ thần bí lại phức tạp, nối thành một mảnh phía sau chính là hợp thành một đại hình phong ấn. Kèm theo phong ấn hiện hiện, kim quang cũng là lập tức vi vi lóe lên. Ở kim quang lóe lên trong, phong ấn nhanh chóng làm nhạt. Bất quá thời gian một hơi thở, phong ấn hoàn toàn tiêu thất. Mà Diệp Ca Âu Ngộ thì là hướng về phía trần nhà, nhẹ nhàng giật giật ngón tay. Ba kim quang lóe lên. Hoàn chỉnh giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Ca Âu Ngộ trước mặt. Sau đó, không gian ba động trọn đời. Một khối vừa lúc 100 kg giờ lạ giờ chi thạch, cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Ca Âu Ngộ bên tay phải. Như vậy thuần túy sinh mệnh lực kết tinh. Hoặc giả nói là như vậy thuần túy tự nhiên năng lượng sinh mệnh kết tinh. tự nhiên năng lượng A thần thụ mầm móng hấp thu tự nhiên năng lượng thu được trưởng thành. Trưởng thành hoàn thành thần thụ mầm móng liền đại biểu cho chạ cơ dạ chi nguyên. Cho nên chạ cơ dạ là do tự nhiên năng lượng diễn sinh mà đến một loại năng lượng đặc thù. Không dương độn chạ cơ dạ cũng là chạ cơ dạ, cũng là từ tự nhiên năng lượng diễn sinh ra năng lượng đặc thù. Như vậy, tự nhiên năng lượng liền tất cả năng lượng căn nguyên. Cho nên, Bạch Linh có một thiên phú là năng lượng trường khống. Thậm chí xuất sủ ký nhất tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật, thần thụ trồng trọt kỹ thuật, cũng là đối với tự nhiên năng lượng một loại ứng dụng. Mà ta chú ấn kỹ thuật đồng dạng là đối với tự nhiên năng lượng một loại ứng dụng. Ân, rất có ý tứ. Nhanh chóng suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp dừng lại. Xoay chuyển ánh mắt. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là nhìn về tử văn hệ thống thuộc tính logo. Sau đó, tiến hóa. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chiếu một cái, chính là trực tiếp rơi vào một bên giờ lạ giờ chi trên đá. Giờ lạ giờ chi thạch là một loại thúy lục bán trong suốt hổ phách hình dáng năng lượng tinh thạch. Lúc này bị cái này tiến hóa ánh sáng chiếu một cái, chính là nhanh chóng hóa thành một đạo thúy lục sắc quang huy. Quang huy bay vọt, chính là trực tiếp rơi về phía một bên tử văn. Sau đó, doanh dịp ca ấu ngộ thấy được. Một đạo từ sinh mệnh lực ngưng luyện mà thành thúy lục sắc quang trụ, cứ như vậy trực tiếp bao phủ ở tại tử văn trên người. Mà tử văn trên người như mặt trời màu tím nhạt văn lộ, ở nơi này phút chốc thả ra một loại nhạt ánh sáng màu tím người.